Chương 234, kết thúc cùng bắt đầu. Chương 234, kết thúc cùng bắt đầu. Kiếm Thánh Lữ Trác đại hôn tháng ngày, QNZ là toàn thế giới hết thảy quốc gia cộng đồng định ra, lật đổ Hải Viên lịch, QNZ kết thúc biển rộng tặc thời đại, mặt sau thời đại, được gọi là Thánh Chi thời đại. Mà kết hôn một ngày kia, chính là Thánh Chi thời đại năm đầu ngày thứ nhất. Lữ Trác hoàn thành chính mình hứa hẹn, nhượng chính mình nữ mọi người cảm nhận được long trọng nhất, nhất long trọng hôn lễ. Nami, Robin, Konis, Skiza Hoshi, Hancock, Tatsiri, Dệ Bẹ Ủy Cả, Vivi công chúa. Tám cô gái, rốt cục triệt để danh chính ngôn thuận. Tuy rằng Lữ Trác vẫn không thế nào quan tâm loại này danh nghĩa, thế nhưng nữ mọi người đều là sẽ quan tâm mà. Ngày đó, toàn thế giới quốc vương toàn bộ đến đông đủ, bọn hắn không dám đến Lữ Trác đối với này đúng là không thế nào lưu ý, bất quá cái kia quá trận đi đúng là dị thường chăm chú. Bất quá, ở cao y củ ổ y cu nở dê giai đoạn hay vẫn là gặp phải nhượng hắn đau đầu vấn đề. Như thế nào mới có thể đem ta mở cái người vợ đều ôm một cái giường cô nịt, ski dạ hồ si, nhẫn nhục chịu đựng, bất kỳ yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng. Dệ bẹ ỉ ca, ta si ghi, hai nữ tuy rằng hơi có ý kiến, thế nhưng hai người bọn họ và những người khác ở chung cu nở dê rất tô tờ, Lữ Trác nói rồi vài câu, các nàng liền mắc cỡ đỏ mặt không nói lời nào. Mà Vivi công chúa và Robin, hiểu ý, QNZ không có cho Lữ Trác bất kỳ áp lực. Đương nhiên, Robin hay vẫn là một mặt xấu bụng răng rấp, cười xấu xa ngồi ở đó trương siêu cấp giường lớn một bên, nhìn đầu đầy mồ hôi Lữ Trác. Sau đó chính là Nạ Mỹ cùng Hàn Cọc hai cái, quả thực là như nước với lửa, ngươi có tư cách gì cùng ai ra đồng thời hầu hạ phu quân hử ta, nhưng là hắn một nữ nhân đầu tiên. Ngươi chỉ là cái tiểu tam đúng không? Lữ Trác, Lữ Trác tức sạm mặt lại thêm đầu đầy mồ hôi, nhìn hai nàng này ngồi ở trên giường. Đối với ở nơi đó, thầm cười khổ. Ở một cái trên thuyền cũng vẫn tốt. Nếu muốn triệt để ôm một cái giường, nay độ khó xác thực là có chút quá to lớn rồi, mặc dù mình đã là sáng thế thần, chân thánh loại này cấp bậc. Nhưng cũng không cách nào trực tiếp thay đổi tư tưởng của người khác. Coi như có thể thay đổi, hắn QNZ sẽ không đi thay đổi. Hắn bá đạo, nhưng đối với người đàn bà của chính mình nhưng là thâm tình. Ta nói, hai người các ngươi có thể hay không đừng ầm ĩ đây. Lữ Trác cười khổ nhìn về phía Nam Mì, xoay tay một cái, một đạo hào quang bảy màu loại qua, chỉ bằng không làm ra một túi đủ mọi màu sắc, cực kỳ đẹp đẽ đi ạ mòn bà ho tha cờ hở. Ngay không được Nam Mì ngẩn ra, khẽ cắn răng sau. Kiên trì chính mình điểm mấu chốt. Vậy này dạng Lữ Trác tay phải lại lật một chút. Làm ra một viên có tới bán bàn tay to nho hóng ánh đi ả mọn. Lần này tiểu tặc miêu rốt cục không nhịn được, lập tức nhào tới liền đánh. Đánh sau khi đi còn nhìn Lữ Trác hừ nói, coi như là thù lao đi bất quá liền lần này nhìn thấy giải quyết Nam Mì. Lữ Trác thở phào nhẹ nhõm, đối với hắn mà nói, thứ này muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Liền ngay cả trái ác quỷ, hắn hiện tại đều có thể tùy tiện tạo, vì lẽ đó trước đây đáp ứng vì sự tình. Trực tiếp liền thực hiện, tùy ý Vivi đi chọn. Vivi cuối cùng chọn một cái thủy hoa quả thực, Lữ Trác không chút do dự liền tạo xuất đến. Bất quá nhưng là nhắc nhở Na Nở Dê thủy hoa quả thực con đường là tạo hình, khống chế. Mà không phải biết mom loại kia axit, Lữ Trác cũng không muốn Vivi dùng loại kia khá là buồn nôn sức mạnh. Vivi đương nhiên là một lời đáp ứng luôn. Những thứ này đều là trước nói, hiện tại Lữ Trác đối mặt vấn đề là Hàn Quốc như thế nào giải quyết? Phu quân, thiếp thân không muốn cùng với các nàng Hàn Quốc đối với Lữ Trác. Lại như một cái nhu nhược bé gái, trong mắt sương mù tràn ngập. Cảm giác so với Sĩ Dạ Hổ Sĩ còn muốn làm người chịu mến dáng vẻ, loại này mị lực, coi như Lữ Trác thành chân thánh cu nở dê không chịu được cái này cái kia. Lữ Trác nắm tóc, bất đắc dĩ mở ra tay, nói, Hàn Quốc, ngươi xem, còn kém một mình ngươi. Nhìn Hàn Quốc mặt cười. Lữ Trác đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước cửa, lập tức ôm Na Nở Dê, trực tiếp hôn xuống. Bị nhiều như vậy nữ nhân nhìn cùng Lữ Trác hôn sâu, Hàn Quốc đại tu, luôn cuống tay chân muốn mở ra Lữ Trác, nhưng Lữ Trác nếu đến rồi cưỡng hôn, ở đâu là Na Nở Dê có thể đẩy ra. Dãy rủa mấy lần sau đó, Na Nở Dê liền chìm đắm ở yêu bên trong đại dương. Xung quanh chúng nữ đều mỉm cười nhìn hai người, ngày hôm nay các nàng đều là Lữ Trác nữ nhân. Đương nhiên, có một cái ngoại lệ chính là Nami. Nami ôm này một túi giá trị rẻn dịu đi a mòn, cong lên miệng nhỏ, lẩm bẩm nói, quên đi, liền để hắn đắc ý một lần đi. Đây là vì ngươi nha, Lữ Trác muốn nói yêu là không phân to nhỏ, nhưng nếu như chân tâm đến luận, Nạ Mì yêu tuyệt đối là hết thể nữ hài ở trong sâu nhất. Bất quá, yêu hay vẫn là không có cách nào cân nhắc, bất luận yêu bao nhiêu thầm, đều sẽ là yêu một lúc lâu. Rời môi, Lữ Trác nhìn Na Nở Dê ửng hồng mặt cười, tỏ rõ vẻ say mê cùng hạnh phúc, mỉm cười nói, coi như là vì ta, được không thiếp thân được rồi. Hạn Cọc thâm tình nhìn Lữ Trác, rốt cục nói ra lần này đáp ứng lời nói. Nghe xong Hàn Cốc, Lữ Trác cười ha ha, một tay phất lên, cái này phòng lớn nhất thời tối tăm xuống, trực tiếp bị Lữ Trác loại bỏ tất cả tia sáng. Sau đó, chính là một trận kêu sợ hãi cùng chơi đùa, cuối cùng, liền dần dần đã biến thành sung sướng tiếng cười cùng tiếng thở dốc. Sau đó, Lữ Trác liền mang theo chúng nữ, trực tiếp mở ra một cái hậu hoa viên tiểu không gian, cùng ngoại giới tách ra liên tiếp. Muốn đi ra ngoài có thể bất cứ lúc nào đi ra ngoài, muốn đi vào họ, ngoại trừ Lữ Trác cùng tám nữ, những người khác không có Lữ Trác cho phép căn bản sẽ không tìm được nơi này. Mà Thánh Kiếm Hải tập đoàn, QNZ không có bị Lữ Trác giải tán. Bất quá Lữ Trác người thuyền trưởng này nhưng là sẽ không lại mang theo thủy thủy đoàn đi. Thánh Kiếm Hải tập đoàn, cuối cùng bị Lữ Trác đổi tên là Thánh Địa. Cũng chính là cái kia hậu hoa viên như thế tiểu không gian, chính là hắn Thánh Địa. Ở nơi này, hoặc là nói cái tổ chức này, chỉ có thể có hắn một người đàn ông, có lẽ sẽ có thành viên khác gia nhập, nhưng đều sẽ là nữ nhân. Này hay là chính là nam nhân ích kỷ đi, Lữ Trác chính là người như vậy tức liền trở thành chân thánh. Hắn QNZ là như vậy hệ nổ rời đi, chính mình thành lập một cái thần quốc, tiếp tục làm chính mình thần. Dù sao cũng là cường giả đỉnh cao, rất nhanh sẽ có người nương nhờ vào. Ma sơ, râu cô đại, lò. Cùng nhân nhưng tiếp tục ở trên biển đi, bất quá không còn là mạo hiểm, mà là hưởng thụ sinh hoạt. Lực lượng linh hồn, phân Lữ Trác ngồi ở một chỗ tiên cảnh nơi bình thường, bốn phía là thanh nộn lục thảo, tươi đẹp đóa hoa. Thiên lam hồ nước. Hắn nhẹ nhàng hét một tiếng, cả người đột nhiên phát sinh một trận bảy ánh sáng rực rỡ mang. Sau đó, một đạo có chút hư ảo. Cùng Lữ Trác thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện tại nơi này. Bản tôn phân thân hai người đồng thời mở miệng. Đối diện nở nụ cười, kỳ thực thì tương đương với Lữ Trác ở toàn tâm toàn ý, cũng không phải là phân liệt xuất một nhân cách. Lữ Trác từ khi thánh chiến sau đó, liền đối với những thế giới khác phi thường ngóng trông, nếu như hắn là người của thế giới này, khẳng định đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, liền như thế vĩnh hằng xuống. Nhưng là hắn là đến từ địa cầu Trạch Nam, đặc biệt là thích nhất ảo tưởng Trạch Nam. Nếu nơi này là nhị thứ nguyên thế giới, như vậy ngoại trừ hoàn tỷ hệ sở bên ngoài, khẳng định có những thế giới khác đi. Lữ Trác bản tôn, là thế giới bản nguyên người trưởng khống, hắn không thể rời đi hoàn tỷ hệ sở thế giới, một khi hắn rời khỏi xa, âm dương tan vỡ, hoàn tỷ hệ sở thế giới liền triệt để xong. Vì lẽ đó, hắn đã nghĩ xuất một cái biện pháp, trực tiếp đem linh hồn của chính mình phân ra một cái phân thân đến. Như vậy cũng có thể đi thăm dò thế giới của hắn. Hơn nữa, hắn như bây giờ tử. Mặc dù là chân thánh, nhưng cũng là tiểu thiên thế giới. Cấp tờ hờ ấp tờ nhất hạ vị chân thánh. Mặt trên còn có trung vị chân thánh cùng thượng vị chân thánh. Thượng vị chân thánh, toàn bộ nhị thứ nguyên thế giới, QNZ không có mấy cái. Mà Lữ Trác trái tim, cũng đã siêu vượt qua thượng vị chân thánh. Hắn không chỉ muốn trở thành thượng vị chân thánh, còn muốn siêu việt thượng vị chân thánh, nhìn có thể không đánh tan nhị thứ nguyên cùng ba lần nguyên hàng rào. Về đến ba lần nguyên. Đương nhiên, những thứ đồ này đều còn chỉ là trong ảo tưởng. Hiện tại Lữ Trác nhất định phải làm thành tiểu trung vị chân thánh làm chuẩn bị. Nếu ý chí của hắn là ba lần nguyên ý chí, có thể thôn phệ thế giới bản nguyên, như vậy tìm kiếm một cái trung thiên thế giới, nuốt lấy bản nguyên, chính là trở thành trung vị chân thánh cấp tốc nhất phương pháp. Đương nhiên, thế giới của hắn có thể không giống ngăn tỷ hệ sở thế giới như vậy, thế giới ý chí bị trấn áp. Thế giới ý chí tồn ở, có thể điều động thế giới lực lượng. Lữ Trác không sợ lực lượng bản nguyên, có bao nhiêu nuốt bấy nhiêu, nhưng thế giới lực lượng loại sức mạnh này, nhưng là không cách nào thôn phệ, chỉ có thể đối kháng. Vì lẽ đó, hắn mặc dù tiến vào một cái trung thiên thế giới, QNZ phải nghĩ biện pháp đem thế giới kia thế giới ý chí chơi xấu mới được. Lữ Trác ca ca trước mặt trong suốt ở trong hồ đột nhiên truyền đến rầm một tiếng, liền thấy Sĩ Dạ Hồ Si đột nhiên bô cờ lên đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt, nhìn hai cái giống nhau như lúc Lữ Trác. NG y phục trên người, là Lữ Trác dựa theo trước thế bikini cấu tứ làm ra đến. Vừa nhìn thấy Sĩ Dạ Hổ Sĩ dáng vẻ, Lữ Trác liền không nhịn được động lòng. Tuy rằng Sĩ Dạ Hổ Sĩ sớm đã thành người đàn bà của hắn, bất quá gương mặt đó thực sự là xem cả đời cu NG xem không đủ. Ha ha, đừng sợ, đây là ta phân thân. Lữ Trác cười cợt, cùng phân thân đồng thời mở miệng, bất quá giờ khả cờ na y phân thân chỉ là linh hồn cha NG tha y, còn không phát ra được thanh âm nào. Dứt lời, Lữ Trác trong lòng hơi động, trực tiếp liền thả người nhảy một ca y, nhảy vào trong hồ, lập tức nắm lấy Sĩ Dạ Hổ Sĩ cánh tay ngọc, cười nói, đến, đã lâu không bơi. Lữ Trác ca ca Sĩ Dạ Hổ Sĩ thanh âm chát chúa mà em hai, nhượng Lữ Trác đại động, hận không thể lập tức đưa nàng giải quyết tại chỗ. Sĩ Dạ Hổ Sĩ cánh tay dùng sức, Lữ Trác cũng không hề dùng quá đại sức mạnh, liền bị Na Nở Dê tránh thoát tờ. Sau đó Sĩ Dạ Hổ Sĩ có chút bối rối hướng về bên trong hồ nước tâm bỏ chạy, Lữ Trác cười ở phía sau truy đuổi. Hai người nô đùa một hồi, rốt cục Lữ Trác hay vẫn là thỏa mãn chính mình. Ở trong suốt đáy hồ đem Sĩ Dạ Hổ Sĩ ra pháp hầu hạ một phen ôn nhu, sau khi kết thúc, Lữ Trác lại ngồi ở chính mình linh hồn phân thân đối diện. Sau đó, hắn nhẹ nhàng phất tay, một đạo bảy màu bản nguyên đánh ra đến, tự mình diễn hóa ra huyết nục, nội tạng, gân cốt, hóa thành một bộ thân thể. Đón lấy, Lữ Trác đem linh hồn cùng thân thể dung hợp, liền triệt để làm ra một cái phân thân. Cuối cùng, hắn mang theo chính mình phân thân tiến vào hư không loạn lưu. Đi tới văn tỷ hệ sở thế giới biên giới nơi, sau đó Lữ Trác cắt ra không gian, tiếp tục mang theo phân thân tiến lên. Lại đi rồi một đoạn cự ly, cảm ứng được đây là chính mình bản tôn năng lực rời đi văn tỷ hệ sở thế giới cự ly cực hạn, Lữ Trác dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn phía trước. Sau một khắc, hắn rung cổ tay, trong suốt vô hình trạm không liền phù hiện tại trên bàn tay. Nhìn chẳng không, Lữ Trác cười nói, theo ta đi thế giới mới nhân ra không muốn đi nhân ra mệt mỏi. Một cái lanh lảnh nữ hài đồng âm xuất hiện, Lữ Trác cười sờ sờ thân kiếm. Hảo, không đến liền không đi thôi. Chẳng không dung hợp ngang ở năm ánh sáng sau đó, trở thành bất hủ thánh khí thời điểm, kiếm linh liền bắt đầu thanh nén. Rốt cục ở nửa năm trước, triệt để thành hình. Hay là bởi vì Lữ Trác ý niệm, vì lẽ đó kiếm linh cu nở dê là một cái đẹp đẽ đáng yêu lọ ly. Đã như vậy, nhìn phía trước sâu trong hư không, không ngừng phun trào hư không loạn lưu, Lữ Trác tự lẩm bẩm, sau đó nắm lấy chẳng không, hướng về phía trước ra sức vung lên. Ầm kinh thiên động địa nổ vang qua đi, hư không loạn lưu bị cắt ra một cái màu đen con đường. Này màu đen đường nối thẳng tắp đi về phía trước, ở nơi sâu xa nhất, tựa hồ xuyên phá một lớp không gian. Cảm ứng nơi đó tình huống, Lữ Trác cười cợt sau, nhẹ nhàng vỗ một cái bên người phân thân. Này phân thân liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng, xuyên qua màu đen đường nối, tiến vào phần cuối chỗ địa phương. Sau đó, hư không loạn lưu tiếp tục phun trào, rất mau đem màu đen đường nối thôn vệ không gặp. Nhẹ nhàng run tay một cái trong chẳng không, Lữ Trác cười nói, đáng thương ta phân thân, không có ngươi làm bạn, e sợ bị diệt đi độ khả thi rất lớn nha. Hừ, không phải là một cái phân thân mà, tiêu diệt liền tiêu diệt chứ. Lẽ nào ngươi muốn cho nhân ra rời đi ngươi bản tôn mà ngươi nha đầu này bản tôn cùng phân thân đều là ta ý thức gác. Cười khổ một tiếng, Lữ Trác mang theo trạm không bóng người lấp lóe, liền cắt ra hư không loạn lưu, về đến văn tỷ hệ sở thế giới.